Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 41, khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lục Huyền khẽ mỉm cười. Hắn điều tra đến bước này là vì nhị đệ, còn Phùng đại tiểu thư thì vì chính nàng mà lần đến manh mối này. Hắn không mong nàng phải vì e dè đủ điều mà bị trói tay bó chân. Ta sẽ lần theo manh mối của Thích đại nhân ở Hàn Lâm viện mà tra tiếp. Có tiến triển gì sẽ báo cho cô biết. Lục Huyền nói rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ. Nhớ lại cảnh lần trước đến đây, liền bổ sung một câu. Phùng đại tiểu thư không cần tiễn. Cửa sổ vừa mở ra, gió liền ùa vào, màn lụa và rèm treo bị thổi lay động không ngừng. Trên trời mây dày che khuất trăng sao. Bỗng một tia chớp xé tan màn đêm. Những giọt mưa to như hạt đậu rơi lộp độp. Gió mạnh mưa dồn, Lục Huyền chống tay lên khung cửa sổ, nhìn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Chợt đứng lại, Lục đại công tử chẳng lẽ định lưu lại qua đêm? Bạch Lộ nghe tiếng sấm, liền chú ý động tĩnh bên trong, tức thì giật mình kinh hãi. Chuyện này tuyệt đối không thể. Bạch Lộ, mang một cây dù tới. Không cần, vẫn sẽ bị ướt thôi. Lục Huyền phất tay, chống tay vào bệ cửa, nhẹ nhàng phóng người qua cửa sổ, thấy bóng áo đen hòa vào màn đêm. Phùng Tranh vội gọi, "Lục Huyền." Thiếu niên đang định bước vào màn mưa ngoái đầu lại. Phùng Tranh bước nhanh đến bên cửa sổ. Ngoài kia mưa lớn tầm tã, gió tạt thẳng vào thân hình mảnh khảnh của thiếu niên. Trong đôi mắt đen láy của hắn ánh lên chút nghi hoặc. Tiếng "Lục Huyền" kia khiến hắn hơi khó chịu. Sự khó chịu ấy không phải vì phản cảm, mà là từ thói quen xa cách với người khác, khiến hắn không ngờ có một thiếu nữ không thân thích lại gọi tên hắn như vậy. Nhìn thiếu nữ có thần sắc tự nhiên trong ánh mắt, đôi mày đang cau của Lục Huyền khẽ giãn ra. Có lẽ là hắn quá đa nghi. Thực ra, "Lục Huyền" nghe dễ chịu hơn. "Lục đại công tử, nhiều, có chuyện gì sao?" Thiếu niên đè nén cảm giác kỳ lạ, thản nhiên hỏi. Phùng Tranh lo lắng liếc ra màn mưa. Ngoài kia mưa rơi trắng xóa, sấm sét không ngừng vang rền. "Lục đại công tử chớ đi dưới tán cây, cũng đừng dừng lại lâu trên chỗ cao." Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của thiếu niên, Phùng Tranh nghiêm túc căn dặn. Lục Huyền càng nghe càng cảm thấy kỳ quặc, thuận miệng hỏi, "Vì sao? Đi dưới cây hay ở trên cao? Rất dễ bị sét đánh." Khóe miệng Lục Huyền khẽ giật, nhưng đối phương ánh mắt sáng trong, nét mặt nghiêm túc, tuyệt chẳng giống nói đùa. Sự quan tâm của Phùng đại tiểu thư quả thực hơi khác người. "Đa tạ." Thiếu niên gượng gạo nói hai chữ, chớp mắt đã mất dạng. Bạch Lộ vội chạy đến, nhanh tay đóng cửa sổ lại. "Tiểu thư, đừng đứng cạnh cửa sổ nữa, coi chừng bị nhiễm lạnh." Phùng Tranh xoay người bước về phía giường trướng. "Tiểu thư, thật sự đi dưới tán cây hay đứng nơi cao có thể bị sét đánh sao?" Bạch Lộ vừa thu dọn bàn ăn, vừa không giấu nổi tò mò hỏi. "Có thể, vài năm nữa, ngay cả hoàng thượng còn bị sét đánh, còn gì là không thể?" Bạch Lộ kinh ngạc, một hồi lâu mới khe khẽ cảm thán. "Vậy Lục đại công tử chẳng phải đang liều mạng đến gặp tiểu thư rồi sao?" Sáng hôm sau trời quang mây tạnh, đúng dịp Phùng thượng thư được nghỉ. Phùng Tranh biết thời tiết tốt thì tổ phụ nàng thích gia đình uống trà, liền đặc biệt qua đó thỉnh an. "Mấy hôm trước cháu gái có được hai lạng trà ngon, mang đến cho tổ phụ nếm thử." Phùng thượng thư thấy hứng thú, nhận lấy hộp trà nhỏ từ tay thiếu nữ, mở ra xem sắc trà, ngửi hương, không khỏi gật đầu. "Không tồi, Tranh nhi có lòng rồi." Ông vừa tán thưởng, trong lòng lại dấy lên vài phần xót thương với đứa cháu gái từng gặp đại nạn này. Từ nhỏ Tranh nhi vốn tính tình hồn nhiên thẳng thắn, tuy luôn cung kính với ông, nhưng xưa nay chưa từng có chuyện đặc biệt lấy lòng gì. Giờ đây bắt đầu biết cách làm người vui lòng, chẳng phải là vì từng chịu đả kích, buộc phải trưởng thành sao? "Lại đây, Tranh Nhi, cùng tổ phụ uống chén trà. Phùng Thượng Thư rót một chén trà, đưa cho Phùng Tranh, đa tạ tổ phụ, thân thể đã hồi phục thế nào rồi? Đa tạ tổ phụ quan tâm, cháu gái cảm thấy đã khá lắm rồi. Hai ông cháu hàn huyên chuyện nhà, đề tài dần chuyển sang việc khoa cử. Tổ phụ có làm chủ khảo trong kỳ thu cử năm nay không? Sao Tranh Nhi lại hỏi vậy? Phùng Tranh mím môi, đại ca và nhị ca đều sắp vào trường thi. Cháu gái có chút lo lắng. Phùng Thượng Thư mỉm cười. Không ngờ Tranh Nhi cũng bận lòng chuyện thi cử của huynh trưởng. Vâng, cháu nghĩ nếu tổ phụ đảm nhiệm chủ khảo thì... Phùng Thượng Thư sắc mặt nghiêm lại. Tổ phụ sẽ không đảm nhiệm chủ khảo. Đối diện ánh mắt nghi hoặc của cháu gái, Lão Thượng Thư kiên nhẫn giải thích. Chỉ là kỳ thi hương. Từ xưa đến nay, chủ khảo của thu cử tại Thuận Thiên Phủ chưa từng do lễ bộ Thượng Thư đảm nhiệm. Sau kỳ hương còn có hội thí, rồi điện thí, ấy mới là lúc cá vượt long môn. Thì ra là vậy, cháu gái cảm thấy thế lại tốt. Tại sao? Đại ca học hành rất giỏi. Kỳ hương tất không thành vấn đề. Như vậy cũng tránh cho người ta nghĩ huynh ấy nhờ phúc tổ phụ mà đỗ. Phùng Thượng Thư bật cười sang sảng. Tranh Nhi nghĩ được vậy là có cốt khí. Song khoa cử là quốc sự, người ta đâu dám tùy tiện bàn ra tán vào. Phùng Tranh chớp mắt, tổ phụ, nếu trong kỳ thi có gian lận thì có nghiêm trọng lắm không? Phùng Thượng Thư sắc mặt lạnh lùng, dĩ nhiên là nghiêm trọng. Không chỉ thí sinh bị hủy tiền đồ, mà đến quan to nhị phẩm cũng có thể bị xử trảm. Trên gương mặt Phùng Tranh hiện lên vẻ sợ hãi. Tiểu cô nương không cần quan tâm đến những chuyện này, đi chơi đi. Cháu gái cáo lui, về tới vãn thu cư. Phùng Tranh ngồi bên gốc cây cam trong viện, chống cằm trầm tư. Nếu trực tiếp nói cho tổ phụ biết chuyện cứu cữu toan tính phủ Thượng Thư, ắt sẽ khiến mẫu thân cả đời không thể ngẩng đầu trong phủ. Vậy nếu để việc gian lận trường thi bị lộ, biểu ca bị kéo vào, cả đời mất tư cách khoa cử, đối với gia đình cứu cữu chính là đòn đả kích nặng nề nhất. Còn việc tranh đấu giữa phe Thái tử và phe Ngô Vương, đó không phải điều nàng có thể can dự. Chỉ cần Lục Huyền điều tra ra đủ, Thành Quốc Công tất sẽ nhắc nhở tổ phụ. Đến lúc ấy nàng sẽ tùy cơ ứng biến. Phùng Tranh đã có quyết định, kiên nhẫn chờ Lục Huyền liên hệ. Hôm ấy, Bạch Lộ đưa cho nàng một dải lụa xanh. Rất nhanh sau đó hai người gặp mặt tại trà quán Thanh Tâm. Vị thích đại nhân ấy là một biên tu trong Hàn Lâm Viện. Phu nhân của ông ta đầu năm nay vì dự tiệc mãn nguyệt của cháu gái bên nhà mẹ đẻ mà quen biết với cựu mẫu của Phùng Đại Tiểu Thư. Tuy không tìm được mối quan hệ rõ ràng, nhưng có một ngày hai người họ cùng đến chùa Vạn Phúc. Ý của Lục Đại Công Tử là, thích phu nhân đã thuyết phục được cựu mẫu của ta, sau đó cựu mẫu mới nói động được cứu cữu, đó là khả năng lớn nhất. Lục Đại Công Tử có dự định gì tiếp theo? Ta muốn chờ xem biến chuyển. Nếu mấy tháng nữa họ thích được chỉ định làm khảo quan, vậy thì những kẻ dính líu đến chuyện này đều phải trả giá. Thấy Lục Huyền có cùng suy nghĩ, Phùng Tranh thoáng yên tâm, nhưng lại nhanh chóng dấy lên nghi hoặc. Như vậy thì manh mối về lệnh đệ chẳng phải sẽ bị đứt sao? Lục Huyền trầm mặc một lát, khẽ cười khổ. Ta đã cùng tổ phụ nói chuyện rất lâu, chỉ e nhị đệ đã lành ít dữ nhiều. Kẻ họ thích thuộc phe của Hàn thủ phụ, việc hắn tham dự vào là vì đã có mồi nhử khiến cứu cứu Phùng Đại Tiểu Thư động lòng. Nhưng bắt cóc nhị đệ không phải do họ thích làm. Hàn thủ phụ là hậu thuẫn lớn nhất của Ngô Vương, chỉ cần xác định kẻ ra tay là người của Ngô Vương là đủ. Nhớ lại tình cảnh lần đầu gặp Phùng Đại Tiểu Thư, nếu đối phương đã bày ra một thế cục như vậy, sao có thể để nhị đệ sống sót? Xét đến cùng, Phùng Đại Tiểu Thư mới là biến số duy nhất trong kế hoạch của bọn chúng, một bất ngờ mang theo may mắn. Lục Huyền muôn vàn suy nghĩ, nhìn Phùng Tranh thật sâu. Phùng Tranh cũng bị lời hắn làm cho kinh động. Lục Huyền đã không còn như trước nữa rồi. Cách Chương.